Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, thứ 54 chương Tuyết Liên cùng âm thanh linh hồn. Tử Yên nhợt nhạt ngón tay nhìn lá thư này hàm, hiếu kỳ mở ra xem, tín hàm một góc mơ hồ ra một mây trắng đồ hình. Vân ca ca, Tử Yên đầu ngón tay chợt run lên, hô hấp cứng lại, Vân ca ca có tin tức. Tử Yên run rẩy lông mi cẩn thận từng ly từng tí nhìn tín hàm trên tự. Mệnh đến đầu cùng, Huyết Liên chi Tuyết Liên. 3 ngày sau, có người tiếp ứng, Huyết Liên chi Tuyết Liên. Tử Yên hiểu rõ hô hấp cứng lại. Vân ca ca có nguy hiểm. Bỗng nhiên cửa phòng lại lần nữa mở. Sở Ly ca quần áo bạch y xuất hiện ở trong phòng. Tử Yên tâm chợt đình chỉ hô hấp. Nhìn Sở Ly ca từng bước một hướng nàng đi tới. Khẩn trương tay càng thêm chăm chú siết tín hàm, bỗng nhiên Tử Yên cầm trong tay tín hàm giấu ở phía sau gối phía dưới. Lòng của nàng lại dị thương bang bang nhảy lên, hắn phát hiện sao khẩn trương tâm như một cây cây mây không ngừng lôi kéo lòng của nàng. Chậm rãi buộc chặt, đen nhánh trong mắt một chớp cũng không chớp nhìn Sở Ly ca. Yên nhi làm sao vậy? Sở Ly ca đi tới Tử Yên trước mặt. Nhìn kia dị thường mặt tái nhợt má, thon dài đầu ngón tay vuốt ve kia lạnh lẽo trên gương mặt. Thần sắc lo lắng nói, như thế lạnh, Yên nhi không thoải mái sao? Ta Tử Yên run rẩy nói, bỗng nhiên giữa không biết nói cái gì cho phải. Ta, sao ngươi lại tới đây? Tử Yên nhìn Sở Ly ca nói, 2 ngày này hắn cũng đã không đến. Vì sao lúc này trở về? Nhìn Tử Yên cặp kia đen nhánh con ngươi xẹt qua một tia không hiểu. Sở Ly ca khóe miệng câu dẫn ra một mặt ấm áp mỉm cười. Tối nay hạ nhiệt độ, ta sợ lạnh. Ôn nhu thanh âm xẹt qua Tử Yên bên tai. Thon dài đầu ngón tay lại lần nữa vuốt ve Tử Yên chán. Xác định nàng không có chuyện gì. Sau đó lên giường, sau đó ôm Tử Yên đi ngủ nhẹ hô hấp, mang đến phun phất khí tức. Thổi chiếu vào Tử Yên gáy trên, mang đến nhẹ nhẹ dùng mình khí tức, Tử Yên tâm lại dị thường cay đắng, dị thường dâng trào không ngớt, một cỗ ấm bởi vì hắn ôm mà càng thêm ấm áp. Nàng làm sao sẽ không biết đâu, hắn nói là nàng sợ lạnh. Không biết vì sao, sinh ở phương Bắc nàng từ nhỏ chỉ sợ lạnh, mặc dù tinh sát cung hàn ý bất như tuyết sơn môn lạnh. Nhưng là bởi vì có thai. Mà càng thêm sợ lạnh, hắn là sợ nàng lãnh, kia thần sắc quan tâm, kia lời quan tâm, thật sâu ở trong lòng của nàng lưu lại thật sâu dấu vết. Hắn có lẽ không ở là cái kia trí tử dằn vặt hắn đại ma đầu. Giờ khắc này ôn nhu làm cho nàng mê man. Sáng sớm một hồi bay là tả tiểu thuyết bay là tả xuống. Tinh sát cung tuyết không như tây vực tuyết sơn tuyết đại như lông ngỗng. Ở đây hoa tuyết tượng tinh linh bình thường nhanh nhẹn khởi vũ. Một mảnh phiến rơi vào hồ nước trong, cuối cùng tan ở hồ nước thủy trong. Trắng tinh hoa tuyết, rơi vào trắng tinh tuyết liên trên. Đúng như tuyết liên, Tử Yên đứng ở phía trước cửa sổ. Cặp kia đen nhánh con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm kia đóa mãi cho đến ngày đông cũng sẽ không. Điều tàn tuyết liên, 3 ngày. Này thật là cứu Vân ca ca Huyết Liên sao? Nguyên lai huyết liên danh như ý nghĩa cũng gọi là tuyết liên. Nàng vẫn cho là, tuyết liên là có như máu tươi vậy hồng hoa sen. Nguyên lai nàng nghĩ lầm rồi. Nguyên lai nàng muốn tìm huyết liên đều ở trước mắt. Mỗi ngày đô hội yên lặng nhìn này đoán nở rộ tuyết liên hoa. Nàng mỗi lần đều phải len lén ra, đi nhìn hồ nước biên, đều bị rơi trúc ngăn cản trở về. Đêm nay sẽ phải đạt được tuyết liên hoa, nếu không Vân ca ca tính mạng kham yêu. Tử Yên trong lòng lo lắng không ngớt, thế nhưng bụng phệ làm cái gì đô phí lực. Cửa phòng lại lần nữa bị mở ra, rơi trúc đi đến, nhìn Tử Yên ở mở ra cửa sổ, vội vàng đi lên phía trước. Phu nhân, nhiều lạnh thiên, cẩn thận cảm nhiễm phong hàn. Rơi trúc cấp tốc đóng cửa sổ lại nói. Rơi trúc trong tầm mắt bên trong gian phòng thêm than, nhìn rơi trúc bận rộn thân ảnh, nhìn kia đỏ rực than củi, Tử Yên đi tới rơi trúc trước mặt nói. Rơi trúc, vì sao khí trời lạnh như thế, tuyết liên cũng sẽ không điêu tàn đâu. Thanh Thúy thanh âm ngây thơ hỏi. Chúng ta Tinh Sát cung này bụi cây tuyết liên liền chưa từng có điêu tàn quá, giới trúc không thèm để ý chút nào nói. Thực sự rất đẹp mắt, Tử Yên như có điều suy nghĩ nói. Quả nhiên này bụi cây tuyết liên thực sự không giống người thường. Ân, này bụi cây tuyết liên bản thân cũng rất chân quý. Huống chi là lúc trước cung chủ cùng tiểu thư cùng nhau nhổ trồng trồng. Đối với cung chủ ý nghĩa thực sự rất không như nhau, giới trúc nhìn Tử Yên nói. Có tất yếu làm cho nàng biết một sự tình. Tiểu thư, Tử Yên kinh ngạc nói. Sở Ly ca còn có nữ nhân sao? Chính là cung chủ muội muội âm thanh tiểu thư, giới trúc nhìn Tử Yên nói. Nga, Tử Yên nghe nói. Bất chi bất giác, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là muốn đến này âm thanh. Tựa hồ nàng mới là Vân ca ca và Sở Ly ca cừu hận mồi dẫn hỏa. Chẳng lẽ thật là Vân ca ca giết chết âm thanh sao? Âm thanh, Tử Yên ấp úng nói. Âm thanh rất thích này bụi cây tuyết liên, Sở Ly ca đi đến. Thanh âm ôn nhu nói. Chỉ là ôn nhuận con ngươi là thoáng qua một mặt tinh quang. Mau không dễ phát hiện, Tử Yên nghe nói, đáy lòng run lên, mỗi lần đối mặt Sở Ly ca thời gian. Nàng liền khẩn trương vạn phần, rất sợ hắn phát hiện cái gì kẽ hở, mỗi ngày ôm âm thanh phát ngốc, nói là hắn hại chết nương, là hắn còn âm thanh, hắn theo tu luyện võ học thành si, rốt cuộc hiểu rõ hắn lỗi, đối mặt phụ thân như vậy phát điên, ta biết có lẽ có một biện pháp có thể làm cho phụ thân bình thường khởi đến. Chính là trị liệu âm thanh, cho nên trị liệu Yên Nhi biện pháp duy nhất, chính là hoán huyết. Thanh trừ độc tố, cho nên ta cùng với âm thanh hoán huyết, độc tố toàn bộ cho làm con thừa tự ở ta, Yên Nhi. Có biết, ta và âm thanh từ nhỏ chính là dược nhân, Sở Ly ca thanh âm ôn nhu bình thản nói. Tử Yên nghe nói, không khỏi kinh ngạc nhìn Sở Ly ca. Dược nhân, ân, phụ thân vì tu luyện một loại kỳ cao võ công, không tiếc lấy thân tử cổ, đến đề cao nội lực và võ công tu vi. Thế nhưng lại không thẳng đến sớm đã thân nặng kịch độc. Đem nội lực độc tố cũng truyền cho nương, mà gián tiếp truyền cho trong bụng đứa nhỏ. Người biết không, lúc đó mẫu thân là ở có thai 20 nguyệt mới sinh hạ âm thanh. Phụ thân phát điên bình thường, ôm mẫu thân không tin nương tử. 3 ngày sau này, ở đã không có bất luận cái gì khí tức nương tử trong bụng. Âm thanh lại kỳ tích bàn cho ra sinh, theo sư phó nói. Âm thanh sở dĩ trễ sinh ra, là bởi vì độc tố, toàn bộ thấm nhập âm thanh trong cơ thể, âm thanh sinh hạ tới thời gian, da thịt đều là màu đen, một màu đen đứa nhỏ, sẽ không khóc, sẽ không cười, từ đó về sau, ta liền hôn mê, đủ mơ hồ 2 năm, đều là sư phó đang không ngừng dùng dược, trị liệu ta, nhiên ta từ từ thanh tỉnh khởi đến, ta tỉnh lại một khắc kia. Biết âm thanh như bình thường đứa nhỏ, mà phụ thân ở âm thanh khôi phục bình thường một khắc kia. Ở nương trước mộ phần tự sát mà chết, Sở Ly ca bình ba vô lan thanh âm nhàn nhạt nói ra. Hình như bất đang nói chuyện của mình bình thường, cho nên thể chất của ta khác hẳn với thường nhân, mà âm thanh đó là trên đời này ta thân nhân duy nhất, Sở Ly ca ôn nhu trong con ngươi dạng thâm. Thúy cô tịch cùng đau đớn. Lúc trước, này bụi cây tuyết liên là ta và âm thanh cùng nhau du lịch thời gian. Ở một đảo đơn độc trên tìm được, lúc trước này bụi cây tuyết liên sinh trưởng ở hàn đầm trong. Này bụi cây tuyết liên, cánh hoa đỏ tươi vô cùng, lại hồng như vậy trong sáng. Bởi vì thích nó, cho nên chúng ta dùng 7 ngày mới đem này bụi cây tuyết liên nhổ trồng ra. Cuối cùng hao hết gian khổ, chiếm được này bụi cây tuyết liên. Chỉ là đường xá xa xôi, về tới Tinh Sát cung, kia nguyên bản yêu dị như máu tươi huyết liên, huyết hồng thốn tẫn, trắng tinh như tuyết, óng ánh trong suốt, thế nhưng âm thanh lại là càng thêm thích này bụi cây do huyết liên diễn biến thành tuyết liên. Cho nên này bụi cây tuyết liên chính là âm thanh, bởi vì kia trắng tinh tuyết liên, tựa như âm thanh tươi cười, tựa như khôi phục lúc bình thường. Âm thanh ra thịt, âm thanh cười rất đẹp, này bụi cây tuyết liên bên trong có âm thanh linh hồn, Sở Ly ca nói khóe miệng câu dẫn ra một mạt. Nhật nhạt tiểu ý, hình như ở nhớ lại từng mỹ hảo bình thường. cho nên nó ở giá lạnh trong cũng sẽ không điêu tàn, Tử Yên cảm khái nói. Này bụi cây tuyết liên ký thác thì âm thanh linh hồn. Cái kia yêu cười nữ hài linh hồn, cho nên âm thanh hội vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ta. Vĩnh viễn bất sẽ rời đi ta, Sở Ly ca thanh âm ôn nhu mang theo nồng đậm quyến luyến. Không biết vì sao, Sở Ly ca gần đây cảm khái rất nhiều. Kỳ thực tâm tình của hắn phập phồng cũng khá lớn, cho nên lần này lại nói ra kia cửu viễn ký ức. Yên Nhi thích gì hoa? Sở Ly ca xoay người lại, lúc này đã rút đi đáy mắt đau thương, nhìn Tử Yên nói, ta thích băng hoa. Tử Yên nhìn Sở Ly ca nói, nhớ hồi bé, tỷ tỷ luôn luôn mang theo ta len lén đi bên ngoài, làm băng hoa. Sau đó dùng hồng mai cành cây làm thành tiểu băng hoa. Những thứ ấy băng hoa tức trong suốt, lại dẫn một ít hồng mai một chút hồng sắc, thật rất khá nhìn. Tử Yên cặp kia đen nhánh con ngươi đón nhợt nhạt tiểu ý. Đây là hồi bé những thứ ấy giấu dưới đáy lòng ký ức. Hồng mai băng hoa, Sở Ly ca duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra nhợt nhạt tiểu ý. Ôn nhu thanh âm hình như một cây lông chim bình thường nhẹ nhàng phất quá Tử Yên trái tim trên. Ngứa, lại có nói không nên lời tư vị. Rơi chúc hảo hảo chiếu cố Yên Nhi, cơm chiều cũng không cần chờ ta. Sở Ly ca xoay người muốn rời phòng. Ta có thể đi nhìn nhìn tuyết liên sao? Tử Yên tâm thấp thỏm nhìn Sở Ly ca nói. Sở Ly ca cơm chiều bất quá đến, của nàng hành động liền tương đối dễ dàng điểm. Rất nhiều chuyện, chỉ nghĩ tới lúc đó, lại không có nghĩ đến hậu quả. Hảo, thế nhưng nhiều xuyên điểm, bên ngoài lạnh lẽo, Sở Ly ca thanh âm ôn nhu nói. Nhìn như vậy Sở Ly ca, Tử Yên tâm bỗng nhiên cứng lại, này bụi cây tuyết liên đối với Sở Ly ca đến nói. Chính là của hắn muội muội linh hồn, nàng phải như thế nào đi làm, bỗng nhiên giữa có chút không đành lòng đi đụng chạm kia bụi cây tuyết liên. Hết chương.